ọkwa igwu ha si ihe okwuola n'ihi na edewe ya na akwụkwọ nsọ si achị ajụ omume nke ndị bụ nna ka a ga-eji leta ụmụ ha na ụmụ ụmụ ha mana chineke ekwela n'ihi na jehova bụ onye na-azọ m dịka atụrụ ọ dịghị ihe kọrọ n'ebe nta nri nke ahịhịa ndụ ka ọ na-eme ka mma gburu na-akụ mmiri nkụ izu ike ka ọ na-edu nwayọ ọ na-eweghachi mkpụrụ obi ọ na-edu m n'ụzọ niile nke ezi omume n'ihi aha ya ọzọ a sị na-eje m ije na ndagwurugwu onye ọnwụ onye nwe m m ga-atụ egwu ihe ọjọọ ọbụla n'ihi na gị onwe gị nọnyere ndele gị na mkpalaka gị onye nwe m ha onwe ha na-akasị m obi ị na-edote bụ n'usoro n'iru m n'anya ndị na-akpagbu m itewe isi mma na onye nwe m iko m dị nwebighị ihe obi naanị ịdị mma na ebere ga-agbaso m n'ụbọchị niile nke ndụ m ga-ebikwa n'ụlọ jehova ruo ogologo ụbọchị niile Yeah.